Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1756, khách sạn. Theo ta được biết, tự hồ là Thiên Kiếm Môn, Di Tông hoang tưởng tượng, chậm rãi nói, thì ra là thế. Giang Nam Như nghe nói đến Thiên Kiếm Môn, trong lòng lại là cả kinh, nhưng trên mặt lại là chút nào không lộ ra dấu vết. Nhưng thấy Giang Nam Như ở trên đường tốc độ trở nên thong thả xuống dưới. Nhìn Tả Hữu người đi đường, lại là rất nghi hoặc, lại hỏi, nơi này như thế nào? Như thế nào? Như thế nào người như vậy thiếu? Ít người, kia gì Tông Huyền sửng sốt, nhất thời bừng tỉnh, nói, này đảo không phải nói tiên giới ít người, mà là phần lớn đều không ở tại thành trì bên trong thôi. Không ở tại thành trì bên trong. Giang Nam Như nói. Đó là vì sao? Ha ha. Cái này, kia gì Tông Huyền lại là xấu hổ cười. Nói. Ngươi xem này thành trì liền lớn như vậy địa phương. Phòng ốc cũng đều có định số. Nếu là mọi người đều tới rồi này thành trì bên trong. Kia, ân. Ta hiểu được. Giang Nam Như nghe nói gì Tông Huyền nói như thế. Nhất thời minh bạch lại đây. Chính là. Giang Nam Như trong lòng lại là âm thầm nói thầm. Không biết vì sao tiên giới người không ở thành trì bên ngoài tiếp tục xây dựng thêm một chút gì. Tông Huyền tự hồ là xem minh bạch Giang Nam Như ý tứ. Nói, thành trì bên trong phòng ốc đều là đã chịu thành chủ phủ bảo hộ. Tự nhiên là không tầm thường. Thì ra là thế. Giang Nam Như bừng tỉnh. Liên tục gật đầu, dì Tông Huyền ở một bên hơi hơi mỉm cười. Chỉ vào phía trước một chỗ khách sạn, nói, phía trước có một chỗ khách sạn, nhị vị tạm thời nghỉ ngơi xuống dưới liền có thể. Giang Nam Như ngẩng đầu vừa thấy, quả thực thấy ở giao lộ chỗ có một cái cờ bài rượu từ cao cao trọn lên. Nàng thấy kia khách sạn tuy nhỏ, lại là rất là an tĩnh, trong lòng đã là có vài phần nguyện ý, Hà đội trưởng. Ngươi tại nơi đây, ở tại nơi nào a? Vương Tuyết vẫn luôn không nói gì, lúc này lại là hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, tiểu đệ may mắn ở trong thành có một chỗ nơi. Bất quá lại là rất nhỏ, dì Tông Huyền đột nhiên xấu hổ cười, nói, kia cũng là rất lợi hại nột. Vương Tuyết lại là không để bụng, ngược lại hơi hơi mỉm cười, nói, hảo, phía trước chính là khách sạn. Nhị vị cô nương tối nay tạm thời tại nơi đây cư trú đi. Dì Tông Huyền bước nhanh đi rồi vài bước. Tới rồi kia khách sạn ở ngoài. Chậm rãi nói, cũng hảo. Giang Nam Như cùng Vương Tuyết đối xem một cái. Liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tiến vào khách sạn bên trong. Kia Giang Nam Như mới biết được cái gì gọi là xa hoa. Nhưng thấy kia khách sạn bên trong bày biện các loại vàng bạc ngọc khí. Bài trí lại là rất là khảo cứu, nhưng thật ra nhìn không ra có một tia tục khí. Ở đại đường phía trên, còn trưng bày rất nhiều tranh chữ trung đường, rất có văn nhã chi phong, ba vị khách quan hảo. Mời vào, Giang Nam Như đám người vừa mới tới rồi kia khách sạn cửa. Lại nghe kia cửa đứa bé giữ cửa cung kính nói, Giang Nam Như nhìn kia cửa đứa bé giữ cửa. Trong lòng lại là cả kinh. Nguyên lai, ở kia đứa bé giữ cửa trên người Giang Nam Như cư nhiên cảm nhận được một tia nguy hiểm không khí. Kia đứa bé giữ cửa tu vi hiển nhiên muốn so Giang Nam Như muốn cao thượng rất nhiều. Nhưng dù vậy kia đứa bé giữ cửa lại là cực kỳ cung kính. Ngược lại có loại cam làm người hạ nhân cảm giác lại đi xem kia gì Tông Huyền là lúc. Lại thấy hắn cực kỳ thản nhiên. Cư nhiên không hề có một tia không khỏe, Hà đội trưởng. Bọn họ như thế nào như vậy? Giang Nam Như trừ chỗ trống. Tới rồi dì Tông Huyền bên cạnh. Nhẹ giọng hỏi. Như thế nào cam nguyện như thế? Ha ha. Tiên tử. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Nhưng thấy dì Tông Huyền cười hắc hắc. Nói. Nói xong. Liền thấy kia dì Tông Huyền cất bước tiến vào tới rồi kia khách sạn bên trong. Bán một cái nút. Hết chương.